Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Tập 3 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang lau nước mắt thì chợt phía cổng có chiếc xe chạy tới. Một thanh niên bước lại nhấn chuông. Không cần nhìn cũng biết đó là Quân. Tôi lau vội nước mắt rồi đi ra mở cửa. Quân dắt xe vào nhà, kéo tay tôi lại chiếc xích đu ngồi rồi hỏi. Em khỏe hơn chưa? Có mệt ở đâu không? Sao mặt mũi lại tèm lem thế kia? Đưa đây anh lau cho. Tại em nhớ nhà, nhớ mẹ với Khang nên khóc thôi, chứ không có gì đâu. Trời, em làm anh hết hồn, tưởng ai bắt nạt công chúa của anh chứ? Không có đâu. Mà anh đã ăn cơm chưa? Em bảo đặt Grab đem qua cho em được rồi mà. Anh ăn rồi, em yên tâm nha. Tại vì không gặp em nên anh nhớ em. Với qua xem em thế nào, đã quen nhà chưa? Cũng bình thường rồi anh. Mai đi học về em mua vài thứ nữa là đủ. Em cần gì để anh mua đem qua cho. Đi học về mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi chứ. Thôi, em tự mua được mà. Anh còn phải đi học nữa đấy. Anh chiều em miết em hư bây giờ. Kệ, người yêu của anh thì anh chiều chứ có gì đâu. Nghe Quân nói vậy thì chuyện lúc trưa lại hiện lên trong đầu tôi. Vì tò mò quá nên tôi hỏi Quân luôn. Này anh, lúc trưa em có vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại với mẹ. Có phải mẹ anh sắp lên đây không? Có phải mẹ nói anh phải thích cô Thục Anh kia không? À, anh cũng đang tính tối qua nói với em. Mà không ngờ em biết rồi. Phải, em biết hết rồi. Có khi nào mẹ anh không thích em rồi chúng ta chia tay nhau không? Ai cho phép em nói vậy? Anh đã nói cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Mấy hôm nữa mẹ anh lên, anh sẽ sang gặp ba để nói chuyện về việc hôn ước với Thục Anh. Em đừng lo nhé, chỉ cần luôn ở bên cạnh anh là được. Dạ, em sẽ luôn bên anh mà. Anh yên tâm nhé. Bỗng nhiên Quân cầm lấy tay tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi đỏ hết cả mặt rồi nói. Chỉ cần em tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em là đủ rồi. Mọi việc ngoài kia cứ để anh lo hết nha Hân, có được không? Dạ, em tin tưởng anh mà. Hy vọng sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau. Nhất định sẽ là như vậy mà. Thôi, cũng muộn rồi. Anh về nghỉ ngơi sớm cho khỏe rồi mai đi học. Ừ, anh về nhé. Em cũng vào nhà ngủ ngon nha. Anh yêu em. Dứt lời, Quân hôn lên trán tôi một cái rồi dắt xe ra ngoài cổng đi về. Tôi vội vàng chạy ra khóa cổng rồi cầm hai cái ba lô đem vô. Thấy Hương đã tắt đèn phòng nên tôi để ba lô của nó ngoài cửa. Còn tôi về phòng lấy đồ đi tắm cho thoải mái rồi cũng lên giường đi ngủ. Quân sau khi về nhà thì không ngừng suy nghĩ về việc lúc nãy Hân nói. Có lẽ Hân sợ bị mẹ phản đối một phần. Phần còn lại có lẽ là do cái hôn ước vớ vẩn kia. Không được, ngày mai tan học phải đi gặp ba nói chuyện này mới được. Khó khăn lắm mới được Hân chấp nhận làm người yêu. Mình không thể để cô ấy buồn, đau lòng được. Nghĩ như vậy xong thì Quân cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm định nấu gì để cả hai ăn sáng đi học. Nhưng chợt nhớ tủ lạnh chưa mua gì bỏ vô hết nên đành thôi. Ngồi chờ một lúc thì Hương cũng vậy. Vệ sinh xong nó bước ra. Hai con mắt tròn xoe nhìn tôi nói. Này, mặt trời mọc đằng Tây à? Mà sao Hân nhà ta lại dậy sớm thế không biết? Mày lại trêu chọc tao rồi đấy. Tao dậy sớm tính nấu đồ ăn sáng cho mày nè. Mà tủ lạnh không có gì hết nên thôi vậy. Thôi không có thì lát nữa đi học ghé mua bánh mì ăn cũng được. Hôm qua tao để ý cô kia bán bánh mì nhìn ngon ấy. Vậy cũng được chứ sao giờ. Lát nữa đi học về ta với mày ra chợ mua đồ ăn. Để tủ ăn dần nhé. Ok nha. Ngồi nói chuyện một lúc thì hai chúng tôi đi thay quần áo để chuẩn bị đi học. Xong xuôi, Hương ra đứng trước chờ, còn tôi phụ trách khóa cổng lại cho cẩn thận. Rồi hai chúng tôi đi tới trường. Vì nhà chỉ cách trường có 2 km thôi, nên chẳng mấy chốc mà đã tới trường. Thấy cô bán bánh mì phía trước, Hương kéo tay tôi chạy lại nhanh, rồi mua mỗi đứa một ổ, xong đi vào ghế đá trong trường ngồi ăn. Đang ăn thì Lan từ đâu đi tới vỗ vai hai chúng tôi, rồi ngồi xuống nói. Chào hai bạn nha. Hôm nay sao đi học sớm vậy? À, mình chào Lan nhé. Hôm nay đi sớm để mua bánh mì của cô trước trường ăn thử nè. Công nhận ngon thật, bạn ăn sáng chưa? Mình ăn rồi, thôi mình vào lớp trước nha. Hân với Hương vô sau nhé. Ừ, Lan vào đi. Lan không trả lời nữa, mà gật đầu rồi đi vào lớp. Tôi và Hương cũng tranh thủ ăn bánh mì cho nhanh, rồi cũng chạy lên lớp. Vừa kịp lúc cô giáo vào, tôi và Hương vỗ ngực nhau rồi cười. Suốt buổi học, cô giảng cho chúng tôi rất nhiều thứ, nào là cách để trở thành một cô giáo tốt, vân vân và mây mây. Ngồi nghe mãi thì cũng tới lúc được về. Tôi rủ Hương ra chợ, chúng tôi đi mua được rất nhiều thứ, như gạo, cá, thịt, tôm, một ít rau củ quả và mấy trái ổi, táo để tối ăn cho đỡ buồn. Mua xong xuôi thì chúng tôi cùng nhau về nhà. Vừa tới nơi thì thấy Hưng đứng trước ở cổng rồi. Tôi nhanh trí cầm hết đồ vô nhà để cho hai người có cơ hội nói chuyện. Hưng thấy tôi đi vô nhà như vậy thì như mở cờ trong bụng, liền tới gần chỗ Hương đang đứng nói. Chào Hương, Hương đi học mới về hả? Có mệt không? Cảm ơn Hương nha, Hương bình thường thôi. Hương qua đây có gì không? À, hôm trước thấy Hương thích ăn táo, nên hôm nay tiện đường đi ngang đây đem qua cho Hương nè. Thôi, Hương đem về đi. Hương cũng mới mua rồi. Hương nhận đi cho Hương vui mà. Táo này ngọt lắm á, ăn đảm bảo nghiền luôn. Thôi được rồi, vậy Hương nhận. Cảm ơn Hương nha. Mà chưa rồi, Hương về đi không ba mẹ trông đấy. Ừ, Hương vô nhà đi. Nhớ khóa cổng lại cẩn thận đó nha. Chào Hương, Hương về nhé. Nói xong, Hương cũng lên xe đi về. Hương nhìn túi táo mà mỉm cười, rồi đóng cửa cổng đi vào nhà. Lúc này tôi đang ở bếp nấu đồ ăn. Thấy Hương cầm túi táo vô, tôi ngừng lại đi tới chọc nó. Chào ôi, này có người đem trái cây tới cho ăn luôn nha. Nhất Hương nhà mình rồi. Tao ngại quá trời nè. Mà tại Hương năn nỉ quá nên tao thấy tội mới nhận đấy. Thôi kệ, của ai không quan trọng. Quan trọng mình có đồ để ăn là được rồi. Mày chỉ có ăn là giỏi thôi. Chờ tao tí, tao cất táo vô tủ rồi thay quần áo ra, tao nấu đồ ăn phụ cho. Ừ, mày đi đi. Trong khi bên nhà Hân vui vẻ bao nhiêu, thì phía bên nhà Thục Anh, hai mẹ con cô ta đang xì xào bàn cách để Thục Anh lấy lòng của mẹ Quân. Vì hôm qua bà Trang có gọi điện thoại hỏi thăm, thì biết tin mấy hôm nữa mẹ Quân sẽ lên. Thục Anh vừa ăn trái cây vừa nhìn mẹ mình rồi nói. Thôi, mẹ đừng đi qua đi lại nữa, con chóng mặt hết rồi đây này. Cái con bé này, không thấy mẹ đang vất vả tìm cách cho con lấy lòng mẹ thằng Quân à? Con có muốn vào nhà nó không? Con muốn làm vợ nó không mà vô tư thế? Đương nhiên là có rồi mẹ. Mẹ cũng biết con thích anh Quân từ lâu lắm rồi. Nếu anh ấy không về quê học, thì giờ có khi con là người yêu anh ấy rồi. Thôi, bây giờ hai mẹ con mình đi shopping, đi mua cho mẹ Quân cái áo hay trái nước hoa đi. Rồi chờ bà ấy lên, mẹ con mình sang thăm, rồi mẹ nói chuyện hôn ước luôn. Dạ, vậy cũng được. Không lấy lòng được anh Quân, thì mình sẽ lấy lòng mẹ anh Quân vậy. Thôi, mẹ về phòng thay quần áo rồi mình đi. Con cũng thay luôn đi. Nói là làm liền, hai mẹ con Thục Anh nhanh chóng đi tới trung tâm thương mại. Đi loay hoay một vòng, thì hai mẹ con cũng chọn được một chai nước hoa hàng ngoại. Nhân viên tư vấn nói đây là mẫu mới nhập, mùi hương dễ chịu không nồng, nên hai mẹ con Thục Anh mua liền. Trên đường về, ngồi trong xe, bà Trang quay sang nói với Thục Anh. Mẹ chắc chắn bà ấy sẽ thích thôi con. Yên tâm đi, có mẹ ở đây kiểu gì con cũng vào được nhà đấy thôi. Dạ, con cũng mong là vậy. Mà con cũng phải cho người điều tra về hai con nhỏ hôm bữa ở nhà anh Quân mới được. Thôi, chắc bạn nó đấy, không có gì đâu con. Điều tra chi mất thời gian. Thời gian đó đi lấy lòng mẹ chồng tương lai không tốt hơn sao? Không, nhất định con phải điều tra mới được. Mai con sẽ đi tìm thám tử. Ừ, tùy con, muốn làm gì thì làm. Mà dạo này ba con hơi khó tính, nên con đừng đi chơi về khuya quá nha. Mẹ không bênh vực con được đâu đấy. Dạ, con biết rồi. Mẹ nói mãi con thuộc lòng rồi này. Cái con bé này, mẹ thương, mẹ mới nhắc. Không chịu nghe mà còn cằn nhằn nữa. Thôi, từ nay tôi không nói gì nữa cho vừa lòng cô. Thôi, con xin lỗi mà. Con sẽ nghe lời mẹ mà. Đừng giận con nữa nha mẹ. Bà Trang không trả lời nữa mà chỉ gật đầu. Đúng lúc đó xe cũng về tới nhà. Thục Anh ôm lấy tay mẹ, rồi cả hai nhìn nhau cười đi vào nhà. Trong đầu mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Quân sau khi tan học thì không về nhà mà tới thẳng nhà ba của mình. Đi hơn 30 phút thì cũng tới căn nhà mà trước kia cả gia đình Quân ở. Nhưng bây giờ đáng tiếc mỗi người một nơi. Nhấn chuông cửa thì cô Năm giúp việc chạy ra mở cổng. Thấy Quân cô mừng lắm, lật đật mở thật nhanh rồi hỏi thăm Quân. Ôi, Quân đấy hả con? Mới mấy năm không gặp mà con lớn thế này rồi. Càng ngày càng đẹp trai, tí nữa là cô nhận không ra rồi. Dạ, là con đây ạ. Con vẫn bình thường thôi chứ có thay đổi gì đâu cô. Thay đổi quá trời luôn là khác. Bà chủ vẫn khỏe chứ con? Dạ, mẹ con vẫn khỏe ạ. À, có ba con ở nhà không cô? Có, ông chủ đang dùng bữa với cô chủ. Con vô đi, gần đây ông chủ nhắc đến con mãi đấy. Dạ, vậy để con vào tí, cô đóng cổng đi. Cô Năm gật đầu rồi quay sang đóng cổng. Quân thì đi từng bước vào nhà. Đúng như cô Năm nói, ông ấy đang ăn cơm với con bé Loan. Thấy Quân, ông Nguyên đang ăn cơm bỗng dừng lại. Ánh mắt hiện lên sự bất ngờ rồi nói. Quân đấy hả con? Lâu lắm rồi con mới tới đây thăm ba đó. Ba với em Loan nhớ con nhiều lắm. Lại đây ăn cơm cùng luôn đi. Loan đang ăn cơm, nghe ba nhắc tới tên anh hai, liền quay đầu lại nhìn. Quả thật là anh hai đây rồi. Dừng đũa lại, Loan đứng dậy cầm tay anh hai rồi nói. Anh Quân, sao lâu rồi anh mới tới thăm em vậy? Anh Quân không thương em nữa hả? Anh có thương mà, sắp tới mẹ lên đây rồi, anh sẽ qua đón em tới chơi với mẹ nhé. Dạ, em cũng nhớ mẹ lắm, anh Quân nhớ giữ lời hứa nhé. Ừ, anh hứa mà, bà đã ăn cơm xong chưa? Lên thư phòng đi, con có chuyện muốn nói. Ông Nguyên gật đầu rồi nhanh chóng bước theo Quân lên thư phòng. Khi lên tới thư phòng, ông Nguyên đi lại bàn rót hai tách trà rồi nói với Quân. Con ngồi xuống uống nước đi rồi chúng ta nói chuyện. Dạ, hôm nay con tới muốn nói với ba về việc hôn ước của con với Thục Oanh. Con muốn nói gì? Hay hai đứa muốn cưới rồi phải không? Dạ không, con muốn hủy hôn ước đó. Vì con có người yêu rồi, cả cuộc đời con chỉ yêu một mình cô ấy, nên ba đừng ép con lấy Thục Oanh. Con không hề có tình cảm với cô ta một chút nào hết. Ông Nguyên nghe con trai mình muốn hủy hôn liền nhăn mặt, giọng nói tức giận vang lên. Không được, con không được hủy hôn với nó. Đây là hôn ước trước kia ông nội con đã hứa với người ta. Bây giờ ông nội con mất rồi, chúng ta không thể làm vậy được. Con chỉ tới thông báo cho ba biết vậy thôi. Nếu ba thích thì tự đi mà cưới cô ta về đi. Còn con thì không bao giờ. Con đừng ngang bướng nữa. Sau này công ty ba cũng sẽ giao lại cho con quản lý. Con lấy nó sẽ được gia đình nó giúp đỡ, hỗ trợ không phải tốt hơn sao? Nghe lời ba đi. Nếu ổn định sang năm ba sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Con đã nói không là không. Người ta nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Nên con mong ba suy nghĩ lại. Thôi, con chào ba, con về. Nói xong Quân đứng dậy mở cửa đi xuống nhà đi về. Còn ông Nguyên ngồi lại trong thư phòng suy nghĩ những gì lúc nãy Quân nói. Trên đường đi, Quân không về nhà mình nữa, mà rẽ qua phía nhà Hân. Cả ngày không gặp Hân, lòng Quân khó chịu không tả. Đi một hồi thì cũng tới. Quân nhấn chuông thì Hương chạy ra mở cửa. chứ không phải Hân khiến Quân hơi hụt hẫng. Thấy mặt ỉu xìu của Quân, Hương cười tủm tỉm rồi nói. Hân đang tắm, Quân vào nhà uống nước chờ nó tí nhé. Thôi không cần đâu, Quân ngồi chỗ xích đu đợi được rồi. Hương vào nhà, lát nói Hân ra đây là được nha. Ừ, vậy thôi Hương vô nhà đây. Tôi vừa tắm xong bước ra định kêu Hương đi tắm, thì không thấy đâu cả. Đang chuẩn bị tới cửa phòng, thì thấy Hương đi từ ngoài cửa vào. Tôi đi nhanh lại hỏi. Này, mới đi đâu đấy? Tao tắm ra không thấy mày đâu hết. À, tao ra mở cửa cho Quân. Quân đang ngồi ngoài xích đu chờ mày đó. Ra đi, tao đi tắm đã. Nghe Hương nói vậy, tôi liền đi nhanh ra trước nhà, thì thấy Quân ngồi chỗ xích đu thật. Tôi rón rén đi thật chậm hù Quân một cái, tưởng Quân sẽ hết hồn nhưng không. Quân kéo tay tôi lại khiến cả người tôi rơi vào lòng Quân luôn. Tôi ngại nên vỗ vào ngực Quân rồi nói. Thả em ra đi, lỡ Hương trong nhà đi ra, hay ai đang đi ngang thấy thì kỳ lắm đấy. Không, anh ôm người yêu anh mà, có gì đâu mà sợ. Cho anh ôm em một tí thôi, anh mệt mỏi quá. Anh sao vậy, ốm rồi hả? Sao mặt anh xanh xao quá vậy? Không, anh hơi mệt, vì cả ngày không thấy em thôi chứ không có gì hết. Tôi nhìn trong mắt Quân giống như đang chất chứa một nỗi buồn nào đó lớn lắm. Tôi định mở lời hỏi, nhưng sợ Quân sẽ không nói nên đành bảo. Em vẫn ở đây mà, chứ em có đi đâu đâu mà anh không thấy. Anh chỉ muốn em lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh thôi. Thì ngày nào anh cũng gặp em mà, lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Hay là sang năm em học xong mình cưới nhau đi, được không Hân? Chuyện này để tính sau đi anh. Ủa, mà anh đi đâu về mà giờ này còn qua nhà em nữa? Anh qua nhà ba có tí chuyện. Mà ngày mai mẹ anh ở dưới quê lên nên anh không sang đây được. Em đừng buồn anh nhé. Dạ, không có gì đâu anh. Vậy để cuối tuần em qua thăm bác luôn nhé. Ừ, cuối tuần anh qua đón em đi nha. Thôi, thấy em vậy anh thỏa lòng rồi. Giờ anh về nhé. Em vào nhà đi. Dạ, anh về cẩn thận nhé. Ừ, em vào nhà đi. Đóng cửa cẩn thận nhé. Tôi gật đầu rồi đưa tay vẫy tạm biệt Quân. Đóng cổng rồi vào nhà. Hương nãy giờ tắm xong thì dọn cơm sẵn ra rồi. Thấy tôi mặt buồn hiu nó hỏi. Sao thế? Gặp chàng mà sao nàng buồn quá vậy? À, không có gì đâu. Nãy Quân nói ngày mai mẹ Quân lên đây rồi. Tao tính chủ nhật này qua thăm bác ấy, nhưng sợ bác ấy không thích tao. Thôi đừng lo, có Quân ở đấy mà. Với Hân nhà ta xinh gái vậy kiểu gì cũng thích cho xem. Thôi, ăn cơm đã rồi tính. Ăn cơm xong tôi rửa chén, Hương lau dọn bàn rồi hai đứa vào phòng ngủ. Một ngày mới lại bắt đầu, tôi và Hương hai đứa lại nắm tay nhau tung tăng đi học rồi về nhà. Dạo này không thấy Hương xuất hiện nữa, nên tôi hỏi Hương. Từ hôm mang túi táo qua đến nay không thấy Hương xuất hiện nữa nhỉ? Hai người bọn mày có nói chuyện gì không? Nhắc đến Hương, sắc mặt Hương liền thay đổi, kiểu ngại ngùng giống như tôi lúc quen Quân vậy. Nó cười cười rồi nói. À thì vẫn nhắn tin nói chuyện hỏi thăm nhau vậy thôi chứ có gì đâu. Thật là không có gì không, mày đừng xạo tao đấy. Thì Hương nói là cho nhau cơ hội tìm hiểu, nên giờ tụi tao đang trong giai đoạn tìm hiểu. Bao giờ thành đôi tao sẽ công khai cho mà biết. Ok, tao chờ đấy. À mà tao thấy thời gian đi học rảnh rỗi quá, nên chuẩn bị tao đi xin việc làm thêm. Mày có muốn đi cùng không? Thôi, tao không đi đâu. Bố mẹ tao nói sẽ lo cho tao hết, nên tao chỉ việc học ra trường là được rồi. Ừ, vậy thôi tao đi một mình. Khi đấy ở nhà đừng buồn nhé. Nhớ đừng nói gì với Quân nhé. Ừ, tao biết rồi. Thôi, tao về phòng nằm nghỉ mệt quá. Mai chủ nhật rồi đấy. Ừ, mai Quân sang đón tao đi. Mày ở nhà kiếm gì ăn đi. Hương đi rồi, nên chỉ còn mình tôi ngồi lại. Tự dưng tôi nhớ mẹ, nhớ Khang quá. Bây giờ chỉ mong được ở nhà thôi. Vì ngày mai phải tới nhà Quân nên tôi vào phòng ngủ sớm. Chẳng biết ngủ đến bao lâu, chỉ khi nghe tiếng gõ cửa phòng dồn dập thì tôi mới giật mình tung chăn dậy. Nhanh chóng đi ra mở cửa phòng thì thấy Quân, tôi vội vàng đóng cửa lại vì đây là lần thứ hai tôi bị Quân nhìn thấy rồi. Bên ngoài tiếng Quân vọng vào. Em vệ sinh cá nhân xong thay quần áo đi, rồi anh dẫn đi ăn sáng nhé. Anh ra trước ngồi chờ đấy. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lại tủ lựa đồ. Nói cho sang vậy chứ thật ra đồ tôi rất ít và chỉ phù hợp để đi học, nên tôi chọn chiếc váy lúc Quân tặng tôi mặc vào. Hôm nay tôi xõa tóc ra, mang thêm đôi giày búp bê nữa. Rồi nhìn mình trong gương, tôi khẽ cười rồi mở cửa phòng đi ra. Quân đang ngồi bấm điện thoại không để ý nên tôi gọi. Anh Quân, em xong rồi, mình đi thôi. Ừ, hôm nay người yêu anh xinh đẹp quá. Lát nữa đi về anh dẫn đi mua quần áo nhé. Thôi, không cần đâu. Đồ em vẫn mặc bình thường mà. Anh quyết định rồi, em chỉ việc đi thử thôi. Giờ anh dẫn em đi ăn rồi mua giỏ trái cây đem qua nhà nhé. Dạ, mình đi thôi. Nói xong hai chúng tôi cùng nhau đi. Hôm nay Quân đi xe máy vì sợ đi ô tô tôi sẽ say như bữa nhập học. Ghé qua một quán phở ven đường, Quân gọi hai tô. Chúng tôi ăn xong rồi tới cửa hàng bán trái cây. Quân mua một giỏ trái cây. Tôi nói để mình trả tiền vì đây là tặng bác gái. Nhưng Quân bảo để anh trả nên tôi đành gật đầu. Mua xong chúng tôi đi tới nhà Quân. Trên đường đi Quân cầm tay tôi nói. Lát nữa thấy mẹ đừng có run đấy nhé. Anh đứng kế bên em đi cho em khỏi run. Em sợ mẹ anh không thích em. Mẹ anh nhất định sẽ thích em giống như anh thôi. Em yên tâm nha. Anh lúc nào cũng ở cạnh em hết mà. Phía bên nhà Thục Oanh. Ngày hôm qua sau khi đi trung tâm thương mại về, cô ta lập tức tìm thám tử để điều tra. Thì hôm nay thám tử đã có thông tin. Thì ra đứa con gái mà nói chuyện với Quân hôm đấy tên là Nguyễn Ngọc Hân, sinh viên năm nhất, nhà ở quê rất nghèo. Còn điều quan trọng nhất con nhỏ đó chính là người yêu hiện tại của Quân. Thục Oanh nghe xong liền nổi điên lên, đập phá đồ đạc. Mỗi lần có chuyện gì cô ta đều làm vậy cả. Khiến bà Trang ở dưới nhà nghe tiếng đổ vỡ, lật đật chạy lên. Mở cửa ra thấy con gái mình đang điên loạn đập đồ. Bà lao vào ôm con lại rồi hỏi. Có chuyện gì vậy con? Mới hôm qua còn bình thường, mà giờ sao lại thế này rồi? Nghe mẹ nói, Thục Anh liền dừng lại rồi bắt đầu kể. Con cho thám tử điều tra, thì con nhỏ hôm đó con gặp chính là người yêu của anh Quân. Hèn gì anh ấy lại mắng con nặng lời như vậy? Không thể được, con nhất định phải lấy lòng được anh Quân. Mẹ giúp con đi, không còn chết cho mẹ vừa lòng. Được rồi, từ từ để mẹ tính. Con bình tĩnh lại đi, cứ như vậy mẹ dối lắm biết không? Dạ, mẹ hứa phải giúp con đấy. Ừ, bây giờ thay quần áo đi, rồi cùng mẹ đi đến nhà Quân. Hôm qua bà Liên đã lên đây rồi, giờ mẹ con mình qua thăm bà ấy. Con cầm chai nước hoa hôm qua mua đem theo nhé. Dạ, con thay đồ liền đây ạ. Mẹ xuống nhà chờ con tí nhé. Bà Trang không nói gì mà bước xuống nhà, rồi dặn cô giúp việc lát lên dọn phòng cho Thục Anh. Còn Thục Anh thì nhanh chân thay đồ rồi cũng đi xuống nhà. Xe đã đỗ sẵn trước cổng nên hai mẹ con Thục Anh đi. Trên xe bà Trang luôn nhắc con mình ăn nói phải cẩn thận lời lẽ thì mới lấy lòng được bà Liên. Thục Anh dạ dạ vâng vâng bảo đã biết rồi. Lúc này xe của Quân cũng vừa tới nhà. Tôi bước xuống nhấn chuông thì cô Tám chạy ra mở cổng. Thấy tôi cô mừng lắm liền nắm tay lại tôi hỏi thăm. Hân đấy hả con? Nói không gặp bao lâu mà nay thấy con xinh gái quá. Dạ con chào cô Tám. Con vẫn vậy mà. Cô Tám có khỏe không? Cô khỏe. Thôi hai đứa vào nhà đi. Bà chủ đang chờ đấy. Dạ tụi con vào trước. Cô đóng cổng rồi vào sau nhé. Cô Tám gật đầu cười nhẹ rồi đi lại đóng cổng. Tôi và Quân thì nhanh chân bước vào nhà. Vừa bước vào tôi đã thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng. Ngồi đọc báo nhâm nhi tách trà. Tôi đoán chắc là mẹ Quân nên vội nói. Dạ con chào bác ạ. Bà Liên đang đọc báo giờ thì liền gặp lại ngước mắt lên nhìn. Bà đoán chắc là người yêu của Quân nên mỉm cười thân thiện nói. Chào con ngồi xuống đi. Quân cũng ngồi kế bạn luôn này. Chắc con là người yêu của Quân nhà bác đúng không? Dạ đúng ạ. Hôm qua con nghe anh Quân nói bác lên đây rồi nên hôm nay con sang để thăm bác ạ. Con có mang giỏ trái cây, bác nhận cho con vui nhé. Bác cảm ơn con, cái thằng Quân này, có người yêu xinh gái như thế mà lại giấu mẹ vậy. Quân ngồi kế bên tôi nghe mẹ hỏi thì cười rồi bảo, con đã nói là từ từ con sẽ nói cho mẹ biết mà, tại mẹ cứ hấp tấp hỏi con đấy chứ. Giờ biết rồi mẹ thấy sao? À quên giới thiệu với mẹ, cô ấy tên là Hân. Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Nhà Hân ở đâu vậy con? Bố mẹ làm nghề gì? Nhà có mấy anh chị em vậy? Mẹ làm gì mà hỏi như hỏi cung vậy? Làm cô ấy sợ rồi sao? Bà Liên cười hiền hậu đánh yêu con trai rồi nhìn tôi nói. Đấy, chưa gì mà bênh người yêu vậy rồi. Tôi ngồi nãy giờ suy nghĩ, có nên nói thật với bác ấy về gia đình nhà tôi không? Nếu như nói không đúng, lỡ sau này bác ấy biết sẽ buồn và mất cảm tình với tôi lắm. Nên tôi quyết định nói thật. Dạ thưa bác, nhà con ở dưới quê ạ, con không có bố. Nhà con hiện tại chỉ có mẹ và em trai của con thôi ạ. Tôi vừa nói xong, nét mặt của bác ấy liền thay đổi kiểu không hài lòng lắm. Chắc bác ấy sẽ nghĩ tôi giống đũa mốc mà chỏi mâm son. Còn bà Liên khi nghe Hân nói vậy, thì tự dưng cảm thấy mất thiện cảm với Hân rất nhiều. Nhà nghèo ở dưới quê không địa vị gì, thì sao xứng với con trai bà? Bà vừa mở miệng ra nhưng chưa kịp cất lời, thì bên ngoài cổng có người đang nhấn chuông, nên thành ra bà nói cô Tám ra mở cửa. Cô Tám sau khi mở cổng ra thì thấy mẹ con Thục Oanh. Cô chợt nhớ lại lời Quân nói lúc trước nên bảo hai mẹ con họ đợi, còn mình thì nhanh chóng chạy vào hỏi Quân. Thưa bà chủ, cậu Quân, có mẹ con cô Thục Oanh tới, có cho vào nhà không ạ? Bà Liên nghe tới tên Thục Oanh liền vui vẻ quay sang cô Tám nói. Cô ra mời hai người họ vô dùm cho tôi nhé. Cô Tám nghe bà chủ nói vậy liền nhìn sang Quân. Thấy Quân gật đầu nên cô liền đi ra mời họ vào. Vừa vào tới nhà, Thục Anh liền ngồi sát chỗ bà Liên rồi nói. Con chào bác Liên ạ, lâu lắm con không gặp bác mà bác càng ngày càng trẻ vậy. Bà Trang cũng ngồi xuống kế bên nhìn con gái mình mỉm cười rồi nói. Chào chị Liên, cái con bé Thục Anh này, nó nghe nói chị lên đây rồi là một hai bắt tôi dẫn qua đây thăm chị cho bằng được vậy á. Cái con bé này, bác ở đây luôn, nên từ nay con qua lúc nào cũng được hết, mà đưa bác xem. Chào ôi, càng lớn càng xinh đẹp hết phần thiên hạ rồi. Chị nói quá lời rồi. Ủa, cô bé kia là ai vậy chị? Trông lạ quá. À, đây là con bé Hân, bạn của thằng Quân đó. Quân sang đây ngồi kế Thục Anh này. Thục Anh nghe bà Liên nói vậy thì như mở cửa trong bụng, nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Lấy chiếc túi sách có đựng chai nước hoa mà mẹ con cô ta đi mua ra để lên bàn rồi nhìn bà Liên nói. Dạ, để anh Quân ngồi đấy đi bác. Hôm trước con có đi trung tâm thương mại, thấy có chai nước hoa này là hãng mới ra. Mùi thơm dễ chịu chứ không nồng lắm, nên con mua tặng cho bác nè. Bác nhận cho con vui lòng nhé. Cái con bé này thiệt tình, sang đây thăm bác là bác vui rồi. Quà cáp chi cho tốn kém vậy không biết. Dạ không có gì đâu bác, bác sang trọng quý phái như thế này, dùng mùi hương này là đúng chuẩn luôn. Thôi vậy bác nhận, bác cảm ơn con nhé. Dạ hôm nào bác rảnh thì nói con tới đưa bác đi dạo nhé. Được vậy thì tốt quá, mà trưa nay hai mẹ con ở lại dùng bữa cơm với bác nhé. Dạ. Tôi ngồi nãy giờ nghe màn nói chuyện thảo mai của Thục Anh mà cảm thấy mệt mỏi luôn. Mới hôm nào nói chuyện với tôi với vẻ khinh người, mà giờ thảo mai mắc ói, giống như trở thành một người khác vậy đó. Nên tôi quay sang Quân nói nhỏ. Mình về đi anh, em cảm thấy hơi mệt. Quân nghe vậy thì liền gật đầu đứng lên nói với mẹ. Con chào mẹ, con đưa Hân về trước nhé. Hân hơi mệt, bác Trang với Thục Anh ở lại chơi với mẹ con nhé. Ôi, Hân mệt sao vậy con, khi nãy còn bình thường mà. Dạ con chỉ chóng mặt tí thôi bác, giờ về nhà nghỉ tí là khỏe ngay ạ. Con chào bác, con về ạ, hôm khác con đến thăm bác nhé. Ừ, vậy thôi Quân đưa Hân về nhà đi rồi về ăn cơm nhé. Mẹ mời Thục Anh với bác Trang ở lại ăn cơm rồi. Con có hẹn với Hưng rồi nên không về được, mọi người ăn cơm trước đi khỏi phải chờ con nhé. Nói xong Quân nắm tay tôi đi ra ngoài. Trên đường đi về, Quân có lẽ biết tôi không vui nên kể rất nhiều chuyện để tôi cười. Vì cười nhiều nên bụng tôi liên tục kêu. Quân biết ý nên ghé vào quán cơm tấm cho tôi ăn. Ăn xong tôi nói muốn về nhà, nhưng Quân không chịu, muốn đưa tôi đi mua ít quần áo mới. Nói mãi Quân không nghe, nên tôi đành đi theo lựa được 3 bộ. Quân có nói chọn thêm đi, nhưng tôi bảo đủ rồi, giờ chỉ muốn về thôi. Quân gật đầu tới quầy thanh toán tiền xong đưa tôi về. Đến nhà tôi bước vào thì Quân nắm tay tôi lại nói. Em đừng suy nghĩ gì hết nhé. Anh biết em hôm nay không vui, nhưng anh tin mẹ từ từ cũng sẽ thích em giống anh thôi. Nếu có gì không vừa ý hay buồn thì nói với anh nhé. Dạ, em không suy nghĩ gì đâu, anh đừng lo. Mà anh đi gặp Hưng đi, không muộn giờ. Khi nãy anh nói vậy thôi, chưa có hẹn với nó đâu. Thôi em vô nhà nghỉ ngơi đi, mai đi học. Anh về nhé. Dạ, anh về cẩn thận nha. Quân gật đầu rồi chạy xe đi. Tôi cũng đóng cổng rồi vào phòng thay quần áo, rửa mặt mũi cho sạch xong, thả lưng trên chiếc giường êm ái. Thục Anh ở nhà Quân cứ đi ra đi vào ngóng ngoài cửa mãi, khiến bà Trang và bà Liên nhìn nhau cười. Bà Trang gọi con lại âu yếm nói. Chắc lát nữa Quân nó về thôi con, lại đây ăn cơm đi. Dạ, hay mình chờ thêm tí nữa đi mẹ, để anh Quân về ăn cùng luôn. Ừ, con muốn sao cũng được, mà vào đây ngồi đi con, đi lại mãi mỏi chân đấy. Dạ, con không sao đâu mẹ. Chờ thêm 10 phút nữa mà Quân chưa về, nên mọi người ăn cơm trước. Ăn xong hai mẹ con Thục Anh cũng xin phép đi về. Thục Anh nhìn bà Liên nói. Con chào bác. Hai mẹ con về nhé, khi khác con lại tới. Ừ, hai mẹ con về nhé. Hai mẹ con Thục Anh về, bà Liên cũng lên phòng nằm nghỉ ngơi. Bà không ngừng suy nghĩ về Hân, về Thục Anh. Theo bà đứa nào cũng được, nhưng chỉ riêng về gia thế thì Hân không bằng Thục Anh, không thể giúp con trai bà sau này được. Với lại dù sao nhà bà cũng có hôn ước với nhà Thục Anh rồi, nên không thể để Hân với con bà có tình cảm sâu đậm với nhau được nữa. Bà nghĩ chắc hôm nào rảnh sẽ gặp riêng Hân để nói chuyện. Quân thì đi về thấy nhà không còn ai, nên cũng nhanh chóng vào phòng ngủ. Cứ thế thời gian trôi qua. Mới đây mà tôi đã lên Sài Gòn được 6 tháng. 6 tháng ấy, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ với Khang cũng vơi đi được một ít. Tình cảm của tôi và Quân vẫn thế. Lâu lâu, Quân mua cho tôi cái này cái kia. Không thì sẽ dẫn tôi đi đây đi đó khắp thành phố. Ngày qua ngày làm tôi thật sự rất yêu Quân. Hôm nay được nghỉ học nên tôi quyết định đi tìm một công việc làm thêm để phụ giúp mẹ và mua một chiếc điện thoại để dùng. Đi bộ loanh quanh một hồi tôi cũng tìm được một quán cà phê đang tuyển nhân viên phục vụ. Tôi liền đi vào hỏi thì gặp anh quản lý. Anh thấy tôi thì nói. Chào em, anh là Thuận, quản lý của quán. Em đến để xin việc đúng không? Dạ, em chào anh ạ. Em tên là Hân. Em thấy bên chỗ mình đang tuyển phục vụ nên em muốn xin vào làm. Ok em, vậy thì hôm nay em làm thử luôn đi. Lương thử việc là 4 triệu một tháng. Làm từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối nha. Mà em làm full time luôn hay là xoay ca? Dạ, em làm xoay ca được không anh? Tại em đang còn đi học. Anh thông cảm cho em với nhé. Không sao đâu em. Đa số ở đây cũng toàn sinh viên làm thôi. Giờ em vô trong gặp bạn Long, nhân viên trưởng kiêm pha chế sẽ chỉ em làm nhé. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh Thuận nói xong thì dẫn tôi vào gặp bạn Long. Giới thiệu với nhau thì được biết Long hơn tôi 4 tuổi. Long nói tôi chỉ việc bưng nước ra cho khách thôi, còn order thì có bạn khác làm rồi. Tôi gật đầu rồi mỉm cười, khiến cho một người đứng nhìn mãi không thôi. Công việc diễn ra khá suôn sẻ nên tôi được anh Long khen lắm. Tới lúc khách còn vãng lai thì anh Thuận đi lại chỗ tôi nói. Thôi, Hân về sớm đi, mai còn đi học. Để Long ở lại trực được rồi. Dạ, vậy em cảm ơn anh nhé. Anh Long làm giúp em nha. Em chào hai anh em về. Tôi vào lấy ba lô rồi đi về. Đang lững thững đi bộ thì tôi thấy ánh đèn xe máy phía sau đi theo, giống như đang soi đường cho tôi đi vậy. Nhưng giờ cũng khuya rồi, có người đi phía sau như vậy tôi thật sự rất sợ, nên làm liều lấy hết sức mình chạy thật nhanh. Tôi càng chạy thì chiếc xe chạy càng nhanh, khiến tôi chạy không nổi nữa nên dừng lại. Chiếc xe máy cũng dừng lại, Lần này người trên xe đi xuống tiến lại gần tôi. Nhắm mắt nhìn thì tôi nhận ra là anh Thuận. Tôi vừa vỗ tay vào ngực vừa nói. Anh Thuận đấy hả? Sao nãy giờ anh không nói làm em chạy thục mạng vậy? Anh xin lỗi nhé. Anh thấy em đi bộ mà trời tối rồi nên muốn đưa em về nhưng sợ em từ chối nên anh đành đi phía sau. Thôi anh đi về đi. Em về gần đến nhà rồi. Thôi để anh dắt xe đi bộ cùng em luôn. Về gần tới nhà em rồi anh về cũng được. Tôi một mực từ chối nhưng anh Thuận không chịu nên tôi đành đi cùng. Vừa đi anh Thuận hỏi tôi. Hơn năm nay học năm mấy rồi? Xinh gái thế này chắc có người yêu rồi hả? Dạ em học năm nhất anh ơi. Em có người yêu rồi á. Còn anh Thuận chắc cũng có vợ con rồi nhỉ? Trời, anh đây độc toàn thân. Người yêu còn chưa có, lấy đâu ra vợ con hả em? Thôi anh đừng trêu em nữa. Em dễ tin người lắm đấy. Mà tới ngõ nhà em rồi, em về đây. Anh về đi. Ừ, chào em nhé. Tôi vẫy tay tạm biệt. Rồi chờ anh Thuận đi rồi đi thật nhanh về nhà. Mở cổng vô nhà thì thấy Hương đang nhắn tin, vừa nhắn vừa cười. Tôi rón rén đi lại đọc trộm thì nó với Hương đang nhắn tin, nên tôi đặt chiếc ba lô lên bàn nói. Này nhắn tin với trai say mê tới nỗi tao về cũng không biết luôn nhỉ. Trời đất cái con này, mày làm tao hết hồn. Cả ngày nay đi đâu giờ mới về thế? À, tao đi kiếm việc. Tao xin làm phục vụ cho quán cà phê gần đây này. Làm có được không? Hai mai đi học về, dẫn tao đi mua cái điện thoại. Có gì để liên lạc rồi khi nào có lương trả tao cũng được. Thôi, tao ngại lắm. Đang tính chờ có lương để mua. Ngại gì mà ngại? Tao nói mấy lần rồi không chịu. Lần này tao bắt mày đi mua mới được. Thôi, mai tính. Giờ tao vô phòng tắm đã, mày đi ngủ đi. Ừ, tắm xong ra ăn cơm đi. Tao hâm sẵn rồi đấy. Tôi gật đầu tranh thủ đi tắm nhanh rồi ra ăn cơm. Dọn dẹp xong tôi cũng vào phòng ngủ luôn vì hôm nay thật sự rất là mệt mỏi. Ngày hôm sau, chờ tan học xong là Hương dắt tôi tới cửa hàng mua điện thoại liền. Bước vào nhìn qua một lượt tôi thấy cái nào giá cũng cao ngất ngưởng nên kéo Hương lại gần nói nhỏ. Này, hay là thôi đi, đừng mua nữa. Chứ cái nào cũng cao quá, tao làm không đủ mua đâu. Yên tâm, tao cho mượn để mua, khi nào có trả tao cũng được mà. Thôi, để tao hỏi chị chủ kia xem có cái nào rẻ rẻ không rồi mua. Nói xong tôi tiến lại gần chị chủ tiệm rồi hỏi. Chị ơi, bên mình có cái điện thoại nào rẻ rẻ không ạ? À, có nhiều lắm em. Mà giá rẻ thì chỉ có điện thoại cũ thôi. Em xem cái này được không? Giá 2 triệu này. Nghe gọi nhắn tin lên Facebook với Zalo được luôn. Đâu, chị cho em xem thử nhé. Đây này, em xem thử đi. Tuy là hàng cũ nhưng vẫn còn ok lắm. Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay đưa cho Hương xem. Nó ngắm nghía một hồi thấy cũng được, nên gật đầu rồi lấy tiền trong túi ra đưa cho tôi. Tôi thấy cũng được nên quay sang chị chủ tiệm bảo. Vậy em lấy cái điện thoại này nhé với một cái sim. Chị cho em gửi tiền ạ. Của em hết 2 triệu mốt, chị tặng em cái ốp. Cảm ơn hai em nha. Mai mốt có nhu cầu mua điện thoại thì cứ ghé tiệm chị nhé. Dạ, em chào chị, em về nhé. Hai đứa tôi rời khỏi tiệm điện thoại vì giữa trưa khá nắng nên Hương book taxi Grab chở chúng tôi về cho nhanh. Tôi sợ lại say xe như mấy lần trước nên đeo khẩu trang vào, rồi nói chú tài xế hạ kính xuống một tí dùm. Đi một hồi cũng về đến nhà, mở cửa xe xuống thì tôi thấy một gương mặt rất quen thuộc chính là Quân. Hương cũng tình ý nhận ra nên liền mở cổng vào nhà trước. Quân thấy Hương đi vô nhà thì liền kéo tay tôi lại chiếc xích đu rồi nói. Hôm nay sao em học về trễ vậy? Anh tới tìm mà không thấy nên đứng đợi em nãy giờ. À, em đi cùng Hương mua điện thoại để tiện gọi về cho mẹ. Anh xin lỗi vì không để ý đến những chuyện này. Sao em không nói để anh mua cho em? Thôi em tự mua được mà. Giờ thì đọc số điện thoại của anh để em lưu lại nào. Số anh là 090673XX. Lưu là anh yêu đấy nhé. Rồi đó, anh cũng lưu số em vào đi. Sau này có gì thì gọi cho em, không cần qua đây đâu nha. Mà anh qua tìm em có gì không? À, tại anh nhớ em nên qua thôi. Chủ nhật tuần này anh dẫn em đi chơi rồi đi ăn nhé. Gần đây anh hơi bận nên sẽ không qua thăm em thường xuyên được. Nên em đừng buồn nha. Dạ, bây giờ có điện thoại rồi. Nhớ em thì gọi hay nhắn tin là được. Ừ, thôi em vào nhà đi, anh về nhé. Dạ, anh về cẩn thận. Đến nhà nhắn tin em biết nhé. Quân mỉm cười rồi quay xe chạy đi. Tôi cũng đóng cổng vào nhà. Vào phòng thay quần áo xong thì Hương cũng nấu ăn xong. Tôi nhìn Hương nói. Lát nữa ăn xong, mày nhá số điện thoại sang đây qua cho tao lưu nhé. Ok, nay tha hồ mà gọi về cho mẹ rồi. Ừ, để lát ăn cơm xong tao gọi về cho mẹ luôn. Chiều nay tao đi làm nên ở nhà một mình nhé. Ừ, ở nhà một mình buồn hiu. Cha Hương thì cứ rủ tao đi xem phim miết. Hay là đi đi cho đỡ buồn. Thôi, từ từ rồi tính. Mày ăn lẹ rồi nghỉ tí, lát còn đi làm. Ừ, tao biết rồi, mày cũng ăn nhiều vào. Ăn xong tôi vào phòng thì thấy tin nhắn của Quân nói anh về đến nhà rồi. Tôi mỉm cười xong gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc. Alo, alo, ai gọi thế? Dạ là con đây. Con Hân đây mẹ ơi. Trời, Hân hả con? Sao lâu quá không gọi cho mẹ? Mẹ với em nhớ con lắm. Dạ, tại con bận học quá. Mẹ với em ăn cơm chưa ạ? Mẹ khỏe không ạ? Mẹ với em ăn rồi, khỏe hết con. Khi nào nghỉ hè thì về thăm mẹ với em nha con. Dạ con biết rồi ạ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, mẹ biết mà. Thôi con nghỉ ngơi đi rồi còn đi học. Dạ con chào mẹ, con tắt máy nhé. Ừ, chào con. Mẹ nói xong thì cũng tắt máy. Tôi nằm khoảng 20 phút rồi dậy thay quần áo đi làm. Vì quán cà phê này cũng gần nhà nên tôi đi bộ khoảng 20 phút là tới. Mà trời nắng quá nên mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Đi tới quán thì tôi gặp anh Long cũng đang đi vào. Thấy tôi anh nói. Hôm nay đi làm sớm vậy, còn 10 phút nữa mới tới ca làm mà. Dạ tại em đi bộ nên đi sớm chứ không trễ giờ thì kỳ lắm. Hả? Đi bộ làm à? Hèn gì mồ hôi nhễ nhại thế kia. Thôi để ngày mai anh đem chiếc xe đạp ở nhà không đi nữa, sang cho em đi cho đỡ cực. Thôi em đi bộ sẵn tập thể dục luôn mà. Thôi gì mà thôi, mai anh đem tới, không nhận anh giận luôn. Dạ nếu thế thì em cảm ơn anh nhé. Thôi tới giờ làm rồi, em vào trong quầy trước đây. Chờ anh vào chung luôn. Kết thúc câu chuyện thì tôi cùng anh Long đi vào quầy. Anh Long thì đứng pha chế, còn tôi đứng kế bên nhìn lén học hỏi. Xoay quanh xoay lại cũng tới giờ về. Cả ngày nay tôi không thấy anh Thuận quản lý đâu cả. Nên hỏi anh Long thì mới biết anh ấy có việc bận nên không đến. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tạm biệt anh Long cùng mọi người trong quán về trước. Về đến nhà lấy điện thoại trong ba lô thì thấy Hương nhắn tin nói là đi coi phim với Hưng. Tôi nhắn lại ok rồi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Cả ngày bưng bê nước đi mấy chục lần nên đôi chân mỏi rã rời. Tắm xong tôi ra nấu nước pha gói mì tôm ăn lẹ rồi lên giường nằm. Đang mơ màng lim dim mắt ngủ thì điện thoại tôi lại có tin nhắn. Giật mình mở ra thì thấy là Quân nhắn. Chúc em ngủ ngon, anh yêu em. Tôi mỉm cười xong cũng nhắn lại. Chúc anh ngủ ngon, em cũng yêu anh. Kèm ai cười mặt cười. Vì quá mệt thêm buồn ngủ nên tôi không chờ Quân trả lời mà ngủ luôn. Sáng hôm sau tôi dậy trước rồi qua gọi Hương dậy pha mì cho nó ăn luôn. Vừa ăn tôi hỏi. Hôm qua đi chơi thế nào rồi, xem phim vui không? Cũng bình thường thôi mà, hôm qua Hương tỏ tình với tao ấy. Trời, rủ đi xem phim để tỏ tình luôn, nhất Hương rồi, vậy có đồng ý không? Thì tao cũng có chút tình cảm rồi, với tìm hiểu cũng hơn 6 tháng nên tao đồng ý rồi. Ừ, tao thấy Hương cũng được mà, chắc chắn sẽ đối xử tốt với mày, giống như Quân đối với tao vậy đó. Ừ, tao cũng mong như vậy thôi, mày ăn lẹ đi rồi còn đi học, sắp thi rồi đấy. Tao biết mà. Mới đây mà nhanh quá, sắp hết một năm học rồi. Ừ, cũng lâu rồi tụi mình chưa về thăm quê ha. Thôi ráng chờ Tết về luôn. Quyết định vậy đi, thôi đi học nào. Nói xong câu đó thì hai đứa tôi cùng nhau đi học. Tới lớp thì gặp ngay Lan, nó kéo tôi với Hương lại chỗ ngồi rồi nói. Hôm nay là sinh nhật mình, nên mình mời Hương với Hân tối nay 7 giờ, đến nhà mình dự tiệc cùng mình nha. Tôi nhìn sang Hương, ý muốn hỏi nó thế nào thì nó trả lời. Thôi, đằng nào mình cũng rảnh mà. Đi cho Lan nó vui nhé Hân. Ừ, tao sao cũng được hết. Vậy tối hai bạn nhớ đến nhé, mình chờ ấy. Ok Lan. Vừa kết thúc câu chuyện thì cô cũng bước vô. Tiết học hôm nay học về tư tưởng Mác Lênin. Ngồi nghe cô nói mà cả lớp đứa nào cũng gật gù ngáp ngắn ngáp dài cả. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Thì giờ tan học cũng đến. Tôi quay sang nói với Hương. Này, hay là ta với mày rủ Quân với Hương đi cùng cho vui không? Cũng được đó. Mày nhắn cho Quân đi. Tao cũng nhắn cho Hưng. Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Quân. Tối nay anh có bận gì không? Đi đến nơi này với em một chút nhé. Khoảng 2 phút sau thì Quân trả lời lại là tối nay anh có việc bận rồi, để hôm khác anh đi cùng em được không? Dạ thôi, vậy em rủ Hương đi cùng cũng được. Anh bận công việc thì làm đi. Tôi không chờ Quân trả lời nữa mà quay sang nói với Hương. Quân bận mất rồi, còn Hương có đi không? Có, để tao nói Hưng qua nhà rồi bắt taxi đi cùng tụi mình cho vui. Vậy cũng được. À, mày về nhà trước đi. Tao qua chỗ làm xin nghỉ rồi tao về nha. Ừ, tao về nấu cơm cho. Cảm ơn Hương yêu dấu nhé. Nói xong thì hai chúng tôi nắm tay nhau đi về. Ra tới cổng trường mỗi đứa đi mỗi ngã. Tôi nhanh chân đi tới quán. Vừa tới nơi tôi đã gặp ngay anh Thuận. Thấy tôi đến giờ này, anh Thuận ngạc nhiên hỏi. Ơ, Hân đấy hả? Hôm nay không đi học hay sao mà qua quán giờ này vậy? Dạ, em đi học mới về đấy. Em sang đây xin anh cho em nghỉ làm hôm nay nhé. Em có việc bận. Ừ, có việc bận thì em nghỉ đi. À mà em lấy số điện thoại anh đi. Mai mốt có việc thì nhắn anh biết được rồi, không cần tới đây đâu. Dạ, vậy anh đọc số cho em đi. Anh Thuận nhanh chóng đọc số điện thoại của mình cho tôi. Tôi lấy điện thoại rồi bấm gọi qua luôn. Anh gật đầu rồi đi vào trong. Lúc tôi sắp đi ra khỏi quán thì tiếng anh Long đi từ trong quán vọng ra. Hân ơi, chờ anh tí anh nói này. Dạ, có chuyện gì không anh? À, anh đem cái xe tới rồi nè, em đạp về đi. Từ nay có xe đi làm khỏi đi bộ rồi. Tôi nhìn theo hướng tay của anh Long thì thấy chiếc xe đạp còn khá mới nên cũng ngại nhận. Anh Long thấy vẻ ngại ngùng của tôi nên liền nói. Công tình anh mang đến đây rồi thì em nhận đi, anh coi em như em gái nên không có gì phải ngại hết nha. Nghe anh Long nói vậy nên tôi không nỡ từ chối nữa, mà đành gật đầu đồng ý rồi nhìn anh nói. Dạ, vậy em nhận nhé, em cảm ơn anh Long nhiều nha. Cái con bé này có gì to tát đâu mà cảm ơn dữ vậy. Thôi, ra lấy rồi về đi không nắng. Dạ, em về đây nhé. Chào anh Long với tất cả mọi người nha. Nói rồi tôi tới chỗ để xe, dắt chiếc xe ra ngoài để đạp về, mà không hề hay biết bên trong quán, ngoài anh Long ra còn có thêm một người cũng đang nhìn tôi mà nở nụ cười. Vừa đạp tôi vừa nghĩ công nhận xe còn mới đạp nhẹ hều mà êm nữa, thích quá trời. Nhưng điều đáng buồn nhất là đến tận mãi thời gian sau, tôi mới biết được chủ nhân thật sự của chiếc xe đạp này là của ai. Về đến nhà tôi mở cổng rồi dắt chiếc xe dựng vào trong. Bây giờ tôi mới để ý, công nhận xịn hơn chiếc xe ở dưới quê của tôi gấp mấy lần luôn. Tôi đứng ngắm qua ngắm lại thêm một ít rồi mới chịu vào nhà. Hương từ trong bếp đi ra thấy tôi, nó liền hỏi. Này, làm gì mà nãy giờ không chịu vô nhà mà đứng ngẩn ngơ ra vậy? À, tao đang ngắm chiếc xe của anh làm cùng quán, không đi nữa cho tao ấy. Trời, có người tốt vậy luôn hả? Cho hẳn chiếc xe đạp luôn. Ừ, tuy mới làm cùng không bao lâu, nhưng tao thấy anh ấy tốt lắm, hay chỉ tao làm cái này cái nọ trong quán lắm. Thế thì có khi nào anh ấy thích mày không, cho nên mới làm vậy. Thôi tào lao quá, tao vào phòng thay quần áo rồi ra ăn cơm chứ đói quá rồi. Tôi không muốn Hương nói nữa nên nhanh chóng vào phòng thay quần áo rồi ra thì thấy nó dọn cơm sẵn rồi. Vừa ăn tôi hỏi nó, mày tính mua gì tặng quà cho con Lan chưa? Tao chưa. Ăn xong rồi ngủ chiều dậy tao với mày ra chợ dạo một vòng xem. Ok, sẵn mua đồ ăn bỏ tủ lạnh luôn. Hai chúng tôi ăn xong thì tôi rửa chén, Hương lau dọn bàn. Xong hết thì cùng nhau đi vào phòng ngủ. Phía bên nhà Quân thì đang diễn ra cuộc nói chuyện của bà Liên và con trai. Bà Liên nhìn Quân rồi nhấp ngụm trà thong thả nói. Tối nay con có bận gì không? Nếu không thì đi cùng mẹ đến tiệc sinh nhật con gái bạn mẹ nhé. Thôi, con bận sang nhà ba để học hỏi công việc. Sau này quản lý công ty rồi, mẹ đi một mình đi. Sáng đấy thì khi nào không được, đi cùng mẹ hôm nay thôi nhé, được không Quân? Quân trong lòng đang đắn đo suy nghĩ, vì hôm nay Hân cũng nhắn rủ đi nhưng Quân từ chối. Giờ mẹ lại nói như vậy thì không thể từ chối được, còn Hân thì hôm nào mình bù lại cũng được mà. Suy nghĩ xong Quân gật đầu đồng ý rồi nói. Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy nhé, mấy giờ thì mẹ đi? À, 6 giờ 30 phút nhé. Mẹ con mình sang nhà bác Trang, đón bác ấy với Thục Anh đi cùng luôn nhé. Lại liên quan tới Thục Anh, có phải mẹ cố tình không? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không có tình cảm gì với cô ta cả. Nên mẹ đừng cố gán ghép nữa. Nếu Hân biết được thì tội cho cô ấy lắm, con không muốn cô ấy buồn đâu. Thì đi cùng mỗi hôm nay thôi, mẹ hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Được rồi, con lên phòng ngủ đây. Gần đến giờ thì mẹ gọi con dậy chuẩn bị. Mẹ biết rồi, con lên phòng ngủ cho khỏe đi, tối mẹ gọi. Quân gật đầu rồi bước lên phòng. Bà Liên hớn hở gọi điện thoại cho bà Trang. Tiếng chuông vang lên, đầu dây bên kia liền bắt máy. Alo, alo, tôi Liên đây. Tôi mới nhờ được thằng Quân sang đón hai mẹ con bà rồi. Đúng 6 giờ 30 phút mẹ con tôi sang rồi cùng đi nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn bà nhé. Đã tạo cơ hội cho Thục Anh với Quân, chúng nó có thời gian tìm hiểu nhau. Tôi chỉ làm theo hôn ước khi xưa thôi. Bà với Thục Anh nhớ đúng giờ nhé. Tôi biết rồi, hẹn gặp lại tại buổi sinh nhật. Bà liền tắt máy rồi cũng lên phòng nằm nghỉ. Tôi với Hương ngủ tới tầm 3 giờ chiều thì dậy rồi cùng nhau đi ra chợ. Hai chúng tôi lượn lên lượn xuống một vòng thì tôi quyết định tặng Lan chiếc khăn len. Còn Hương thì mua váy tặng. Nhờ cô bán hàng gói quà dùm xong, chúng tôi lại đi cùng nhau về nhà. Hương vào tắm trước còn tôi thì ngồi nghịch điện thoại. Trên lớp tôi hay nghe đám bạn nói chuyện trên Facebook các kiểu, nên tôi cũng tò mò tìm hiểu xem. Sau một hồi thì tôi cũng tải được Facebook về, rồi tự tạo tài khoản luôn. Thấy cũng vui thật. Nghịch một hồi thì Hương cũng tắm xong. Nó đi ra tôi kêu lại nói. Này, tao mới tải cái Facebook về, mày có chơi không vào kết bạn với tao đi. Cái gì? Hân nhà ta nay cũng chơi Facebook luôn hả? Bất ngờ quá xá. Có gì đâu mà bất ngờ. Tại đi học tao thấy tụi con Lan cứ nói miết, nên tò mò tải về chơi thử. Thấy cũng vui mà. Ừ, đưa đây tao bấm nick của tao rồi kết bạn. Tôi đưa điện thoại cho Hương để nó kết bạn. Nó nói chờ lát, vô phòng tao đồng ý là được rồi. Tôi gật đầu rồi cũng lấy quần áo đi tắm. Bên nhà Thục Anh thì rộn ràng như chảy hội. Thuê cả thợ trang điểm về nhà để trang điểm cho Thục Anh thật lộng lẫy. Bà Trang thì cũng không kém là bao. Hai mẹ con bà đứng lựa mãi mới được bộ đồ ăn ý. Thục Anh chọn chiếc đầm công chúa màu trắng tinh mặc lên người, rồi soi gương nói với bà Trang. Mẹ thấy con mặc bộ này hợp không? Liệu anh Quân có thích không mẹ nhỉ? Con gái mẹ mặc bộ này xinh như công chúa luôn. Mẹ nhìn còn mê, nói gì thằng Quân. Thật không mẹ? Vậy con mặc bộ này luôn nhé. Ừ, thôi lẹ đi, rồi xuống nhà chờ mẹ con thằng Quân qua đón. Nói xong thì hai mẹ con Thục Anh nhìn nhau cười, rồi cùng đi xuống phòng khách chờ mẹ con Quân sang. Quân đang trong phòng ngủ thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập, giật mình dậy ra mở cửa. Thì bà Liên liền nói, con mau đi tắm rồi thay quần áo đi, sắp tới giờ qua đón mẹ con Thục Anh rồi, nhanh không trễ mất. Quân vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên ngáp ngắn ngáp dài nhìn bà Liên gật đầu rồi nói, dạ con biết rồi, bây giờ con đi tắm liền đây, mẹ xuống nhà chờ con đi. Bà Liên gật đầu rồi đi xuống nhà chờ trước. Khoảng 30 phút sau thì Quân xuống. Bà Liên xem đồng hồ thì cũng gần tới giờ rồi, nên nói với Quân, con muốn tự lái xe hay để bác Tài nhà mình lái? Dạ để bác Tài lái đi, lâu rồi con không lái nên sợ không quen. Ừ vậy cũng được, chờ hôm nào rảnh thì con đi tập lái lại cho quen đi. Dạ thôi ra trước đi mẹ, chắc bác ấy đang chờ. Sau đó bà Liên cùng Quân ra xe đi tới nhà Thục Anh. Tầm nửa tiếng thì đã tới nơi. Nghe tiếng xe trước nhà, mẹ con bà Trang đang ngồi tán gẫu thì nghĩ Quân tới nên lật đật đi ra nhanh. Ra tới nơi quả thật là Quân. Vì đi xe 7 chỗ nên bà Liên mở cửa đi xuống ngồi cạnh bà Trang, còn để Thục Anh ngồi với Quân. Ổn định chỗ ngồi xong thì xe bắt đầu chạy. Tôi vừa tắm xong đi ra thì thấy Hương đang ngồi nói chuyện cùng Hưng. Tôi không muốn làm phiền hai người họ nên quay về phòng thay đồ. Tôi lại tủ đồ, lấy bộ váy Quân mua cho tôi vào hôm tôi đến thăm mẹ Quân. Thay váy xong, tôi chải lại tóc cho gọn gàng rồi tự thắt bím. Xong hết, tôi lấy đôi giày búp bê ra mang. Nhìn mình trong gương, tôi khẽ nở nụ cười thật tươi. Nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ rồi nên tôi đi ra ngoài. Hương quay lại thấy tôi, nó ngạc nhiên rồi nói: "Ôi, nay Hân nhà ta xinh như công chúa vậy đó. Mà lại đây, tao thoa tí son nữa cho đẹp." "Thôi, mày đừng chọc tao nữa, tao ngại lắm. Mà Hương đến khi nào đấy?" Hương nghe tôi hỏi thì cười cười rồi nói: "Hương vừa mới đến thôi, mà bây giờ chúng ta đi luôn đi, không kẹt xe muộn giờ mất." "Ừ, vậy chúng ta đi thôi." Hân ngồi ghế trước kế bác tài cho đỡ say xe nha, còn hai người ngồi phía sau đi. Hương ngại ngùng rồi nói: "Lại đây, tao thoa son cho đã rồi hãy đi." Thoa son xong, ba đứa chúng tôi đi ra xe rồi đến nhà Lan. Ngồi trong xe, Hưng với Hương thì nói chuyện với nhau, còn tôi thì ngắm nhìn đường phố. Đường phố tầm giờ này khá đông đúc, người người ra đường tấp nập, khiến không khí cũng ồn ào, náo nhiệt hẳn. Đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng tới nhà Lan. Chúng tôi cùng nhau xuống xe, bên trong khá đông người. Hương với tôi nắm tay nhau đi vô chỗ Lan đứng để tặng quà. Hương thì ra bàn ngồi. Lan thấy chúng tôi thì nở nụ cười thật tươi rồi nói: "Sao hai bạn giờ mới tới, làm mình chờ mãi. Ôi, anh chàng ngồi đằng kia là người yêu Hân hả?" Tôi nghe vậy liền lắc đầu rồi giải thích: "Không phải đâu, đó là người yêu Hương đấy. Người yêu Hân hôm nay bận nên không đến cùng được." "Vậy Lan nhầm rồi, xin lỗi Hương nha. Giờ mình mời hai bạn vào ngồi nhé." "Ừ, chúc mừng sinh nhật Lan nhé." Nói xong thì tôi và Hương quay lại chỗ bàn Hương ngồi. Vừa ngồi xuống thì tôi nghe đám con gái phía sau hô hoán nói rằng: "Ôi, trai đẹp kìa tụi mày. Anh đẹp trai có người yêu chưa vậy?" Tôi quay sang Hương, rồi hai đứa nhìn nhau cười trừ. Đến khi người thanh niên đó đi vô gần đến chỗ Lan, thì tụi con gái đó lại bàn tán: "Ôi tiếc quá, anh đẹp trai đó có người yêu rồi. Hai người họ xứng đôi quá." Nghe đến đây thì tôi cũng khá tò mò, nên cũng quay lại xem người đó là ai. Thì tôi thật sự rất bất ngờ. Người mà tụi con gái đó nói nãy giờ chính là Quân, người yêu của tôi. Quân đang đi cùng mẹ mình và hai mẹ con Thục Anh, thì cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình nên quay trước và sau để nhìn, thì vô tình nhìn thấy Hân, còn có cả Hương với Hưng nữa. Trăm ngàn lần Quân không thể ngờ hôm nay Hân lại có mặt tại đây. Quân nhìn thấy ánh mắt của Hân chứa đầy sự thất vọng, Quân vội đi thật nhanh lại tới chỗ Hân muốn giải thích. Nhưng bà Liên kéo tay Quân lại, nói đi cùng với bà một lát, nên Quân đành đi cùng, định bụng lát sẽ giải thích với Hân. Hương và Hưng ngồi đấy cũng đã thấy hết tất cả, không muốn Hân buồn thêm nên Hương kéo tay Hân rồi nói: "Thôi, chúng ta về đi, ở đây không khí ngột ngạt quá." "Ừ, thôi em đưa Hân ra ngoài đi, anh ra trước gọi xe rồi chúng ta về." Tôi thất thần không muốn nói gì để mặc cho Hương kéo đi, trong lòng chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Về đến nhà tôi lao vào phòng, cố dặn lòng là đừng khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi. Thà Quân chạy giải thích với tôi rằng đây chỉ là hiểu lầm thì tôi nhất định sẽ không nghĩ ngợi gì mà sẽ tin ngay. Nhưng không, Quân vẫn đi cùng Thục Anh. Mà cũng đúng thôi, dù sao thì họ cũng có hôn ước với nhau, gia đình họ cũng môn đăng hộ đối. Còn tôi thì không có gì hết, nên lấy tư cách gì mà ghen tuông vô cớ. Ngay từ hôm đến nhà Quân, nhìn cách mẹ Quân đối xử với tôi, lúc Thục Anh đến thì tôi đã biết, tôi đã thua. Thua Thục Anh ngay từ đầu rồi. Sau khi đi cùng mẹ xong thì Quân lập tức chạy lên chỗ Hân ngồi khi nãy, nhưng không thấy đâu. Nghĩ Hân đã về nên Quân chạy ra bắt taxi đi tới nhà Hân. Khoảng 30 phút thì cũng tới. Quân nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa. Sợ Hân chưa về nên lấy điện thoại ra nhắn tin: "Em về nhà chưa? Anh đang đứng ở dưới cổng. Em xuống gặp anh đi. Anh sẽ giải thích cho em nghe mà. Em đừng nghĩ ngợi gì nhé." Tôi đang nằm vùi đầu trong chăn, nghe điện thoại có tin nhắn tới. Với tay lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của Quân. Tôi càng đọc càng thấy tủi thân nên nước mắt lại tuôn ra. Rồi lấy hết can đảm đi ra phía trước nhà. Quân ở ngoài không thấy tin nhắn trả lời của Hân, trong lòng cồn cào nên lập tức gọi điện thoại, nhưng tiếng chuông thứ hai vừa reo lên thì cánh cửa cổng cũng được mở ra. Tôi thấy cuộc gọi của Quân nhưng tôi không nghe điện thoại mà đi ra mở cổng. Vừa mở ra thì Quân chạy lại ôm chầm lấy tôi, miệng liên tục nói: "Anh xin lỗi, anh thật sự không biết nơi mà em muốn rủ anh đi là bữa tiệc ấy. Mẹ bảo anh đưa mẹ đến nhà bạn của mẹ để dự tiệc nên anh không thể từ chối được. Anh thật sự không biết nên mới từ chối em. Em đừng giận anh nữa được không?" Tôi im lặng không nói gì càng khiến Quân lúng túng, lại càng giải thích: "Có phải em giận anh về chuyện của Thục Anh nữa đúng không? Anh thề anh với cô ta không có gì cả. Là mẹ nói mẹ con nhà cô ta cũng đi nữa, nên mẹ nói qua đón họ đi chung cho vui. Chứ thật sự anh không muốn như thế." Tôi nghe tới đây thì sự tủi thân trong lòng lại dâng lên, nước mắt lại tuôn ra. Thì ra mẹ Quân đã sớm chọn cô ta để ở bên Quân rồi, cho nên mới làm những việc như vậy để họ có cơ hội bên nhau. Tự dưng tôi có cảm giác mình giống như người thứ ba đang xen vào chuyện tình cảm của người khác vậy. Quân thấy tôi khóc thì lại ôm lấy tôi vào lòng vỗ về rồi nói: "Em đừng khóc, anh đau lòng lắm. Anh đang cố gắng theo ba học hỏi để quản lý công ty. Em ráng chờ anh thêm một thời gian nữa được không? Anh hứa sẽ không bao giờ làm những việc có lỗi với em như vậy nữa. Cười lên một cái cho xinh nào." Quân làm đủ trò cho tôi cười. Tôi đang khóc mà cũng phải phì cười theo. Tôi nhìn Quân một tí xong hít hà rồi mới nói: "Được rồi, em tạm tha thứ cho anh lần này. Nếu lần sau mà còn như vậy em bỏ anh luôn đấy. Anh hứa không có lần sau nữa đâu, anh thề đấy. Sao anh không đến đây giải thích sớm, làm em đỡ phải khóc rồi bây giờ sưng hết mắt rồi này." "Thôi anh xin lỗi mà, cuối tuần này anh qua chở em đi chơi bù nhé." Tôi không trả lời mà kéo tay Quân đi lại chỗ xích đu ngồi, rồi nói với nhau thêm vài chuyện nữa. Tới khi tôi ngáp ngắn ngáp dài, thì Quân cười rồi nói: "Buồn ngủ rồi đúng không? Thôi em vào nhà ngủ đi, chưa mắt mở hết lên rồi kìa." "Em biết rồi, anh cũng về đi. Về đến nhà nhắn tin cho em biết nhé." Quân gật đầu rồi đi tới hôn lên má tôi. Lần này tôi không ngại ngùng như mọi khi nữa, mà cũng hôn lại má Quân khiến Quân ngỡ ngàng. Tôi đưa tay lên vẫy tạm biệt Quân, chờ Quân gọi taxi được. Lên xe đi rồi tôi đóng cổng đi vào nhà ngủ. Vào phòng, tôi nằm trùm mền nghĩ tới chuyện Thục Anh, chuyện của tôi và Quân, chờ đến khi điện thoại tôi báo có tin nhắn. Nghĩ là của Quân, cho nên tôi lấy xem, nhưng không, là của anh Thuận. Anh ấy nhắn: "Chúc bé Hân đáng yêu ngủ ngon." Tôi hơi bất ngờ vừa nhấn vào trả lời tin nhắn thì tin nhắn của Quân đến: "Anh về đến nhà rồi, em ngủ ngon nhé. Đừng buồn cũng đừng suy nghĩ gì hết, vì anh lúc nào cũng yêu em." Tôi mỉm cười rồi nhắn lại: "Chúc anh ngủ ngon." Xong bỏ điện thoại qua một bên chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi không hề biết rằng ở một nơi kia có một người vẫn thức chờ tôi trả lời lại tin nhắn mà quên cả ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.